Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684. Luyện chế võ hoàng dịch. Hạ, trải qua 3 giờ luyện chế, cuối cùng thất bại. Trương Phàm thở dài, nói: "Đáng tiếc, Hà sư lại sắc mặt như thường, không cho là đúng, bất kỳ luyện dược sư đều là từ ngàn vạn lần trong thất bại lớn lên." Nói đến đây, đột nhiên nhớ tới cái gì. Đương nhiên, người này cái đồ biến thái ngoại trừ cái khác luyện dược sư, nếu là liền điểm này đả kích đều chịu không được, vậy còn có thể được xưng tụng luyện dược sư sao? Trương Phàm biểu thị rất vô tội, chính mình chỉ là muốn an ủi Hà sư, đã bị trở thành biến thái, thật sự rất oan uổng a. Kế tiếp, Hà sư lại bắt đầu luyện chế, lại 2 giờ, lại một lần thất bại. Trương Phàm mắt thấy cách Hửng Đông cũng chỉ còn lại không đến 3 giờ. Trong lòng của hắn sốt ruột, đối với Hà sư nói: "Chúng ta đổi cái địa phương luyện dược." Không đợi Hà sư trả lời, liền đem luyện dược phòng dụng cụ trực tiếp chuyển vào tái sinh vật không gian. Sau đó lại đem Hà sư cũng dẫn theo đi vào. Hà sư nhìn thoáng qua bốn phía, nói: "Tái sinh vật không gian, ngươi thói quen lần hai sinh vật trong không gian luyện dược." Trương Phàm cũng không có trực tiếp nói minh bạch mình tái sinh vật không gian đặc tính. Gật gật đầu, Hà sư cũng không có nói thêm cái gì. Kế tiếp tiếp tục luyện chế. 3 giờ, lại một lần thất bại. Hà sư cũng không có bất kỳ uể oải tình cảnh, chỉ là nhìn đồng hồ, nói: "Buổi sáng 8 giờ, ta cũng nên đi làm." Trương Phàm lại nói: "Hà sư, không quan trọng, tiếp tục luyện chế, ngươi là phó hội trưởng, muộn đi mấy giờ, không hội có người để ý." Hà sư không lay chuyển được Trương Phàm tình cảm, chỉ có thể tiếp tục luyện chế. Lại một lần sau khi thất bại, hắn nhìn đồng hồ, 2 giờ chiều, ta phải có đi làm. Trương Phàm khoát tay: "Hà sư, không quan hệ, tin tưởng ta, sẽ không trễ đến. Hôm nay ngươi giúp ta luyện chế ra võ hoàng dịch, ta sẽ trùng điệp tạ ngươi." Nếu là đổi lại những người khác, Hà sư nhất định sẽ giận tím mặt, phất tay áo rời đi. "Ngươi cho dù lại sốt ruột, cũng không thể chậm trễ ta đi làm a. Chung quy một mình ngươi không thể ảnh hưởng cả cái luyện dược sư công hội không phải. Nhưng Ngô sư trước khi đi khai báo, nhất định phải chiếu cố tốt Trương Phàm." Ngô sư tự mình lời nhắn nhủ sự tình, hắn không dám không tuân theo. Không có biện pháp, chỉ có thể nhẫn nại tính tình, tiếp tục luyện chế hạ xuống. Như vậy một mực luyện chế đến lần thứ 8, mới rốt cục luyện chế thành công. Hơn nữa hắn như vậy một sốt ruột, lại vượt qua trình độ phát huy, luyện chế ra một mai trung phẩm võ hoàng dịch. Muốn biết rõ, hạ phẩm võ hoàng dịch tuy có thể cho cấp 10 vũ vương ở bên trong thời gian ngắn đột phá đến võ hoàng, thế nhưng hiệu quả cũng không hơn, không có cái khác bất kỳ phương diện hiệu quả. Hơn nữa sau khi đột phá, ít nhất phải đợi 3 năm thời gian để cho khí tức thu liễm tiến trong cơ thể, sau đó năng lượng trong cơ thể ngưng thực mới có thể tiếp tục tu luyện. Mà trung phẩm võ hoàng dịch đang giúp trợ tu luyện giả đột phá đến võ hoàng, còn có thể giúp bọn hắn thu liễm khí tức. Bọn họ chỉ cần đều cái nửa năm thời gian để cho năng lượng trong cơ thể càng thêm ngưng thực, liền có thể tu luyện. Về phần thượng phẩm võ hoàng dịch, có thể khiến người đột phá, lại có thể làm cho người ta khí tức thu liễm, còn có thể làm cho người ta năng lượng ngưng thực. Cũng chính là sau khi đột phá, lập tức tu luyện đều được. Chủ yếu nhất là phục dụng thượng phẩm võ hoàng dịch, tại trong vòng nửa năm, bất luận người tu luyện như thế nào vận dụng năng lượng, tu luyện như thế nào vũ kỹ, cho dù là tu luyện sai rồi, khí huyết nghịch hành, thân thể cùng kinh mạch cũng sẽ không có nửa phần tổn thương. Trên mới là này phẩm võ hoàng dịch lớn nhất chỗ tốt. chỉ bất quá lấy Hà sư luyện dược trình độ, có thể luyện chế ra trung phẩm, đã đi rìu chó ba ba vận, tự nhiên không có khả năng luyện chế ra thượng phẩm võ hoàng dịch. Lúc này luyện chế được võ hoàng dịch, Hà sư trong nội tâm sốt ruột lấy đi nhất ban. Ấn hắn siêu năng trên đồng hồ thời gian, đã qua trọn hơn 30 cái giờ đồng hồ. Ngày hôm qua không thể bắt kịp đi làm, hôm nay nói như thế nào cũng phải bắt kịp. Trương Phàm thấy lưu không được hắn, chỉ có thể cùng hắn cùng đi ra tái sinh vật không gian. Sau đó Trương Phàm lưu ở luyện dược phòng, chính mình thử nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp để cho mai này trung phẩm võ hoàng dịch phẩm cấp lại đề thăng, mà Hà sư thì vô cùng cấp bách địa ra luyện dược phòng. Đi về phía phòng làm việc của mình, đi qua hành lang, lại đột nhiên sững sờ, chỉ thấy trời bên ngoài còn là đen, lại đi hướng văn phòng, phát hiện từng cái văn phòng đều là đen. Chuyện gì xảy ra? Hắn rất là kỳ quái. Đi qua đại sảnh, nhìn bên trong đến đại sảnh đồng hồ báo thức, biểu hiện thời gian là 10 giờ tối 15 phân. Hắn cúi đầu nhìn chính mình siêu năng đồng hồ, chỉ thấy phía trên biểu hiện thời gian đã là buổi sáng 7 điểm 55 phân ra. Chẳng lẽ là mình siêu năng đồng hồ khối, muốn không phải là đại sảnh đồng hồ báo thức hư mất. Nhìn kỹ lại, phát hiện mấy ngày liền kỳ đều không đúng. Đồng hồ tay của mình, ngày là 3 tháng số 10, mà đại sảnh đồng hồ báo thức, ngày là 3 tháng số 9. Trong lòng của hắn kỳ quái, lại tìm đến mấy cái văn phòng đồng hồ trên tường. Nhìn một chút, phát hiện tất cả đồng hồ báo thức đều là 3 tháng số 9 10 giờ tối nhiều. Lúc trước hắn tiến nhập Trương Phàm tái sinh vật không gian, rõ ràng chính là 3 tháng số 9 buổi tối hơn 9 điểm. Luyện chế ra hơn 30 cái giờ đồng hồ thuốc, kết quả sau khi đi ra, mới qua hơn 20 phút đồng hồ. Này, rất nhanh, hắn nghĩ tới Trương Phàm. Không sai, nhất định là Trương Phàm chỗ đó có vấn đề gì. Hắn vội vàng lại quay lại đến số 4 luyện dược phòng. Trương Phàm tựa hồ đã sớm biết Hà sư muốn trở về. Cười nói, Hà sư, ta đang chờ ngươi nha. Hà sư vô cùng kinh ngạc hỏi, Trương sư, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng luyện chế ra 24 tiếng đồng hồ. Vì sao sau khi đi ra, thời gian chỉ mới qua hơn 20 phút đồng hồ? Trương Phàm nói, đây là của ta tái sinh vật không gian đặc tính. Tái sinh của ta vật trong không gian, thời gian là hiện thực thế giới 60 lần. Này, gì đại học vì ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng đây là Trương Phàm tứ duy không gian pháp tắc tác dụng tứ duy không gian pháp tắc. Nhiều mặt, có lẽ liền có loại này kéo dài thời gian dài hiệu quả. Tuyệt đối không nghĩ tới, cũng chỉ là tái sinh vật không gian. Muốn biết rõ, trên cơ bản chỉ cần là người tu luyện người, đều có được tái sinh vật không gian. Thế nhưng là những người khác tái sinh vật không gian, chỉ là trang thứ gì mà thôi. Trừ đó ra, không có cái khác bất cứ tác dụng gì. Trương Phàm tái sinh vật không gian, lại có thể để cho thời gian kéo dài. Điều này thật sự là quá thần kỳ. Trương Phàm trực tiếp lấy ra 10 miếng đá năng lượng, nói, nơi này có 10 cái tái sinh vật không gian, toàn bộ cũng có thể kéo dài thời gian dài. Những cái này coi như là cho ngươi luyện dược thù lao. Hà sư nghe xong, trong nội tâm mừng rỡ không thôi. Hắn bởi vì phải xử lý công hội công việc, có rất ít thời gian tu luyện cùng luyện dược. Hiện tại có những cái này tái sinh vật không gian, vậy cũng không cần lo lắng những thứ này. Thậm chí hắn sẽ có được so với những người khác nhiều thời gian hơn cho tu luyện cùng luyện dược. Đa tạ Trương sư. Hà sư nói lời cảm tạ. Trương Phàm lắc đầu, nên ta tạ ngươi mới đúng. Đúng rồi Hà sư, ta vừa rồi suy nghĩ một chút, có lẽ dùng U Minh quỷ hỏa của ta, có thể cưỡng ép để cho mai này võ hoàng dịch đề thăng phẩm cấp. Ngươi cảm thấy thế nào? Vui có buồn có,